Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, Vạn Long Thổ Quan, nói là một cây thụ, kỳ thực xem ra như là một cây quái dị dược, toàn thân màu tím, rễ cây rất ít, có một loại cương mãnh chi khí, nó phi thường kiên cố, rung động đứng dậy như là một khẩu thần binh, leng keng. Màu tím lục lạc ong ong bị tiểu hắc long rung động đứng dậy, màu tím lục lạc bùng nổ ra tầng tầng lớp lớp màu tím sóng âm, quét ngang bốn phía bát hoang, đánh nứt tầng tầng hư không. Bảo vật này cực cường. Tiểu hắc long hưng phấn lấy xuống cái này thai nghén thành thục tử kim lục lạc, từ trong hư không túi lấy ra một cái thần tia buộc ở trên cổ. Ong ong, tiểu hắc long chỗ cũ đánh vòng, trên cổ tử kim lục lạc lay động đứng dậy, cuồn cuộn sóng âm phảng phất sơn hồng tuyệt đề, ầm ầm ầm đi tới bốn phía bát hoang, nương theo óng ánh chói mắt đại đạo lực lượng, có thể chém giết cường địch. Cái này cửu phượng sai cũng quả thực là bất phàm, toàn thân đỏ đậm, châm phượng cố nhiên khéo léo. Thế nhưng bàn đang nằm chín con thần hoàng, này cửu phượng sai một khi đánh ra đến, chín con thần hoàng muốn thức tỉnh, xông tới, phụt lên đại đạo lực lượng, đối kháng cường địch, đạo tiểu lăng yêu thích không buông tay cầm cửu phượng sai. Này vốn là nữ tử dùng đồ vật, một cái châm phượng, cầm ở cuối sợi tóc bên trong, thời khắc nguy hiểm có thể lấy ra. Này một cây khí vật thụ bị đạo lăng cấy ghép đi rồi, nó còn có thể lại một lần nữa dựng dục ra đồ vật. Thế nhưng cần thiết thời gian dài đằng đẵng, hơn nữa dựng dục ra đến nếu là bồi dưỡng mạnh mẽ, không phải là dễ dàng. 37 cây cổ dược, mỗi một cây đều hiếm thấy không gì sánh được. Có hơn một nửa đạo lăng cũng không biết là cái gì cổ dược. Hỗn độn cổ tình lão này đến cùng rõ rõ ràng ràng, đều là luyện chế đỉnh cấp vương phẩm kim đan cổ dược, thậm chí đều có thể bị làm chuẩn đế đan dược liệu. Phát ra, Chu Hạo đều muốn điên rồi, chỗ này quá nhiều dược liệu, không thể đếm hết được, một cái người ở đây hái, 10 ngày đều trích không xong, chúng ta Đại Minh Hoàng Triều đều không có nhiều như vậy dược liệu dự trữ. Minh Điệp công chúa đều đổ mồ hôi, nhiều như vậy dược liệu, đầy đủ một cái đỉnh cấp đại giáo tiêu hao mấy trăm năm money đạo lăng để bọn họ dành thời gian hái thuốc. Hắn lại là đang di động tức những tàn thể, nơi này sở dĩ như là cỏ dại giống nhau mọc ra nhiều như vậy dược liệu, cũng tức nhưỡng không thể tách rời quan hệ. Tức nhưỡng lão bất tử này nhanh tỉnh rồi, hỗn độn cổ tỉnh một trận đố kỵ. Hiện tại tức nhưỡng bản thể bị một tầng tạo hóa mật văn bao vây lấy, nội bộ hoàn toàn mơ hồ, như là tạo hóa sông dài đang hiện lên. Không nghi ngờ chút nào, tam thập tam trọng thiên, tức nhưỡng được lợi là to lớn nhất. Đạo lăng tính toán, hắn ít nhất có thể diễn hóa ra 20 trọng thiên. Hiện tại lại kiếm được nó một cái tàn thể. Một khi tức nhưỡng toàn bộ dung hợp sau, uy năng không gì sánh được khủng bố. Hiện tại lại đang tìm hiểu tạo hóa, có thể thấy được nó sau khi xuất quan sức chiến đấu. Nguyên thủy động thiên bên trong, bày ra 3 khối tức nhưỡng. Trong đó 2 khối nó đều chưa từng hấp thu, xuất quan sau một khi dung hợp, sẽ nâng cao một bước, hơn nữa khôi phục đến một bước này tức nhưỡng, bồi dưỡng dược liệu năng lực tăng lên trên diện rộng, đây mới là cực kỳ trọng yếu. Nhiều hơn nữa dược liệu, cũng không sánh được một cái sẽ bỏ thuốc tài kim kê. Đạo lăng cũng gia nhập hái dược liệu trong đại quân. Dược liệu này cùng địa khí hòa vào nhau, nếu là chém đứt ranh giới lấy đi dược liệu, sẽ hủy diệt dược liệu căn cơ. Vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, đầy đủ nửa ngày thời gian bọn họ hái quý trọng nhất một nhóm dược liệu. Còn lại đạo lăng trực tiếp xốc lên nơi này thổ nhưỡng. Đem một khối lại một khối lục địa vận chuyển đứng dậy. Na-di đến động thiên bên trong. Đạo lăng tay áo lớn phiêu phiêu, ngây ngang rời đi. Hắn ở hướng về một mục đích chạy đi. Đạo lăng ở thu lấy dược liệu thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Hắn ở quan sát thiên địa đại thế, mơ hồ phát hiện phương đông tử khí ngang trời, long khí hiện ra, tựa hồ là tường thụy dấu hiệu. Đạo lăng một đường vượt tới, núi cao càng ngày càng nguy nga mênh mông, trong mơ hồ bao hàm long khí. Bọn họ đều có sinh mệnh, lượn lờ thiên địa tinh nguyên. Đạo lăng sừng sững ở trong vùng núi này, ngóng nhìn sang, hắn cảm giác được long mạch khí thế, rất khủng bố. Long mạch gợn sóng, phảng phất là long mạch chi tổ giống nhau. Sơn mạch này quá to lớn, mênh mông vô bờ, sơn mạch bên trong còn có rất nhiều thung lũng, mây mù vờn quanh. Thiên địa thần tinh càng ngày càng dồi dào. Thời khắc này, đạo lăng hai mắt mở to, nhìn thấy một cái sơn cốc cu tịch bên trong, bỗng nhiên bay ra ngoài một vầng hoàng đạo đế khí. Nhưng là này một đạo hoàng đạo đế khí, không khỏi quá tráng kiện, có thể nói khủng bố, thô to như nguyệt, có đế vương chi uy, tựa hồ thành tinh, muốn ngao du thái hư. Khá lắm, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Như vậy thô to hoàng đạo đế khí, hắn lần thứ nhất gặp phải, so với bình thường cường thịnh ngàn vạn lần, thậm chí đều quấn quanh trường sinh khí, rất là khủng bố. Đạo lăng nhanh như tia chớp tật chạy tới, nhưng là hắn thất vọng là, hoàng đạo đế khí chỉ là ngang trời hiện ra một cái, lại chui vào bên trong thung lũng. Đạo lăng nhìn chăm chú thung lũng, hắn không có làm bừa, nơi này nhưng là một cái vô biên vô hạn long mạch, một khi đụng vào sẽ xúc động năng lượng thủy triều. Bình thường bực này long mạch đều thông linh, một khi xuất hiện những này biến cố, thế núi chuyển vị, long mạch nói không chắc biết bay đi. Đạo lăng tiếp tục thâm nhập sâu, hắn mơ hồ có chút kỳ quái, dãy núi lớn bao trùm 1 triệu dặm xa, chỉ có điều có long không đâu, làm sao là một cái tàn long, như vậy cường long mạch, nên không đến nỗi hủy diệt rồi đầu rồng. Đạo lăng nói thầm một tiếng, hắn sừng sững ở một cái đặc thù khu vực, mở đại đạo tiên nhãn, có thể cúi nhìn toàn bộ sơn mạch. Thời khắc này, hắn mí mắt vi nhảy, hắn lại nhìn thấy một cái hoàng đạo đế khí nhảy vọt mà lên, thân hóa cự long, dâng trào gào thét. Này một đạo long khí quá dồi dào, nhảy lên cửu thiên, lại rồng về biển lớn, biến mất không thấy hình bóng. Hắn tĩnh tọa một canh giờ, tổng cộng nhìn thấy 3 cái hoàng đạo đế khí lúc ẩn lúc hiện, mỗi một đạo cũng khác nhau. Lẽ nào nơi này chính là hoàng đạo đế khí trung cực nơi? Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi, hắn bây giờ tìm không tới lối vào, không biết làm sao tiến vào long mạch bên trong. Điều này long mạch quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể lấy đại thần thông mạnh mẽ đánh vào bên trong, bằng không ngọc trời tinh khí sẽ đem đạo lăng trực tiếp trấn áp đến chết. Long mạch bảo nhãn ở nơi nào a? Đạo lăng có chút nôn nóng, phải tìm được long mạch lối vào, thông qua bảo nhãn có thể tiến vào. Nhưng là bực này long mạch bảo nhãn, tuyệt không phải dễ tìm như thế. Hả? Thời khắc này, đạo lăng nội tâm cả kinh, hắn nhìn thấy một cái bóng xuất hiện, hẳn là từ một cái nào đó thung lũng đi ra. Trên người mặc ngân bài, thần thái lãnh ngạo, chính đang hạ sơn, tựa hồ muốn đi ra ngoài. Tinh quân người, tinh quân ở đây. Đạo Lăng nội tâm đại hỉ, trong thời gian ngắn vượt tới, xuất hiện ở cái này ngân bào thanh niên trước mặt. Ai, thanh niên này sợ hết hồn, con mắt như là lợi kiếm quét về phía Đạo Lăng. Hắn một bộ kỳ lạ dáng vẻ, đối với tinh quân đại địch tự nhiên nhận thức, nhưng là người này tại sao lại ở chỗ này? Nói, tinh quân ở nơi nào? Đạo Lăng trực tiếp đem hắn trấn áp phong ấn lại. Cha hỏi đứng dậy, vọng tưởng, thanh niên lạch giọng nói, cấm kỵ nơi đều tới rồi, cách cái chết không xa. A, Đạo Lăng một quyền đập lên, thanh niên ngực đều muốn nứt toác, hắn nằm trên đất run. Ngươi nếu là không nói, ta không ngại đem trên người ngươi từng cây xương đánh gãy. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, nằm mơ. Thanh niên cả giận nói, ta chết đều sẽ không khuất phục, đừng vọng tưởng từ trong miệng ta được cái gì. A, chân của ta, nói mau. Không biết. A, tay của ta, tay, có nói hay không? Ta nói. A, mắt của ta muốn mù. Ta nói. Nói, ở Đạo Lăng cha hỏi ra, hắn nhận tội. Ngay ở chung quanh đây một cái bên trong thung lũng, nơi này cực kỳ bí ẩn, bị một tầng quỷ dị trận pháp ngăn cách, liền Đạo Lăng con mắt đều bị che đậy. Hắn ngóng nhìn sang thời điểm, nội tâm đều ở run lên. Trong này năng lượng thủy triều có thể nói khủng bố như vậy. Một cái vực sâu phụt lên vạn cái hoàng đạo đế khí, quả thực chính là vạn long bay lên không, quấn quanh vô cùng vô tận tinh nguyên. Chúng nó tựa hồ nằm ở một cái độc lập trong vũ trụ. Vạn long tập hợp, thậm chí bảo vệ quanh một khẩu thiên quan. Hết chương.